Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, cố lão thái thái sợ nhi tử sẽ khóc, tỷ tỷ, người mới vừa rồi là nghiêm túc sao? A Tú xốc lên giày đặc trên màn, hướng ngoài xe nhìn một chút, hơi có chút thấp thỏm hỏi A Châu. A Châu đầu lông mày gảy nhẹ, hẳn là ngươi cho rằng ta đang nói giỡn, nàng đã mới gặp phong hoa. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, cho dù là thân là nữ tử, A Tú cũng cảm thấy trong lòng không khỏi rung động. Thế nhưng là Bắc Cảnh xa như vậy, mùa đông lại trường lại lạnh, tỷ tỷ ngươi chịu được a? Huống chi, A Châu đều rõ ràng mà tỏ vẻ, nàng cũng không thích Lâm Trầm, chỉ là nghĩ đơn thuần rời đi kinh thành, nghĩ đi rộng lớn hơn thiên địa, chỉ là như vậy mà nói. Dựng vào cả đời cùng nhân duyên, đáng ra a, đối A Châu cũng không công bằng, đối Lâm Trầm cũng đồng dạng không công bằng, người vẫn là quá nhỏ chút, lẳng lặng mà nhìn xem A Tú tấm kia tinh xảo trắng nõn trên khuôn mặt. Nhỏ nhắn lộ ra khổ sở thần sắc, A Châu bỗng nhiên cười, thò người ra đi nắm vuốt A Tú gương mặt, cũng ngây thơ chút của nàng một đôi mắt phượng bên trong dạng lấy sóng nước. Có ngày bình thường không dễ dàng phát giác lo lắng cùng chiều mến. Bất quá cũng tốt, người dạng này đơn giản, trôi qua càng thêm nhanh sống chút. A Tú nhìn xem lanh lợi. Kỳ thật tâm là có chút qua loa, cách cập kê cũng không mấy năm, nhưng nhìn lấy vẫn là một đoàn ngây thơ. A Châu lúc trước luôn cảm thấy, A Tú bị phụ thân cùng đích mẫu quá mức nuông chiều. Thế nhưng là dạng này lại có cái gì không tốt đâu. Chỉ là, còn muốn thêm một chút tâm a. A Châu mỉm cười, đừng bị Phượng Ly ăn chết rồi. Nếu không, ngày nào hắn thay đổi tâm, người khóc đều không có chỗ đi khóc thì ngươi không muốn chuyển hướng lời nói a. Làm gì còn nói đến trên người của ta đến. A Tú bất mãn, rất là sốt ruột cầm A Châu tay. Nói tỉ tỉ ngươi đây. Ngươi thật dự định, cùng Lâm Ngũ Ca đi Bắc Cảnh. Nhìn xem nàng lo lắng bộ dáng, A Châu cười càng thêm đẹp mắt, có cái gì không thể đâu. Người biết, qua năm, ta tuổi mụ đều 20, lại không lấy chồng, tổ mẫu tóc sợ là lại muốn rơi mất không biết bao nhiêu, bởi vì chuyện chung thân của nàng không. Lớn thuận lợi, cố lão thái thái cùng Tĩnh Quốc Công sau lưng không biết nhiều nữa gấp. Nhất là Tĩnh Quốc Công, mắt nhìn thấy khóe mắt nếp nhăn đều nhiều hai đầu. Cõng qua người đi, trong thư phòng mắng Lâm Trầm bao nhiêu hồi. Bởi vì dung mạo, A Châu kỳ thật rất ít đi ra ngoài. Lúc trước là cố lão thái thái tổng lo lắng nàng là bị Bạch Di Nương tự tay nuôi lớn. Tính tình bản tính theo Bạch Di Nương, đối nàng quản giáo ước thúc nghiêm khắc nhất. Về sau, chính là chính nàng cũng không thích đi ra ngoài. Ngoại trừ mấy chỗ quen biết, nói chuyện ăn ý người ta bên ngoài. A Châu cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà, chính như nàng đối Lâm Trầm nói, nàng muốn đi ra xem một chút, nhìn xem quốc công phủ bên ngoài kinh thành, đều là dạng gì, nàng nhìn ra được, Lâm Trầm đối nàng là có thật lòng, chỉ ít, đến bây giờ vẫn như cũ là có, dù là có một ngày Lâm Trầm phần này thực tình bị mài hết, thay đổi, chính mình cũng sẽ không tụ thương. Cũng có thể cùng những người khác nhà như thế, cùng hắn làm một đôi tương kính như tân vợ chồng, ta chỉ là muốn đi đến rộng lớn hơn thiên địa đi. Ta cũng không phải là bởi vì Lâm Trầm Ni A Châu nghĩ đến. Thế nhưng là, cha nhất định không nỡ bỏ ngươi. Mặc kệ Tĩnh Quốc Công tại nữ nhân trên người đến cỡ nào hồ đồ cỡ nào cặn bã. A Tú cũng phải nói. Hắn thật là một vị phi thường xứng chức phụ thân, ta sẽ cùng với phụ thân nói, A Châu tựa vào xe trên vách. Cười yếu ớt, ta cũng rất muốn nhường phụ thân cõng ta một lần, trong kinh phong tục. Nữ tử xuất các thời điểm, là muốn huynh đệ đọc ra khuê phòng, bất quá Tĩnh Quốc Công trong phủ Nam Đinh quá ít, lúc trước A Chân xuất các, An Ca Nhi cùng sơ nhất hai cái này Nam Đinh, một cái yếu đến gà con. Văn nhược đến gió thổi thổi hận không thể liền ngã dưới. Một cái ngược lại là khỏe mạnh, liền là tuổi còn nhỏ, cũng không thể đem A Chân đọc ra đi. Tĩnh Quốc Công vừa lau mặt, là tự mình cõng trưởng nữ đưa ra ngoài. Cũng vì trong kinh thành bát quái cống hiến một thanh đề tài nói chuyện. Đều biết Tĩnh Quốc công cho là cái ái nữ thành si. A Chân tại nhà chồng trôi qua rất là tưới nhuần tự tại. Ở mức độ rất lớn cũng là Phạm gia từ trên xuống dưới đều biết. Nàng cái này đích trưởng nữ tại Tĩnh Quốc công trong suy nghĩ địa vị. Đang khi nói chuyện, xe ngựa chậm rãi ngừng lại, đã đến quốc công phủ cửa. Phía sau lại có tiếng vó ngựa truyền đến, hầu như không cần nghĩ. A Tú cùng A Châu đều biết, nhất định là Lâm Trầm Ni quả nhiên. Hai tỷ muội sau khi xuống xe, liền thấy Lâm Trầm chính tung người xuống ngựa, tiện tay đem dây cương ném tới lập tức trên cổ, vội vàng đi đến trước mặt, lấy lại tinh thần rồi. A Châu hơi nghiêng đầu, lộ ra một tia tươi đẹp dáng tươi cười, không phải nàng giễu cợt. Thật sự là Lâm Trầm mới quá mức, choáng váng, nghe nàng sau, cả người hắn động cũng sẽ không động, trên mặt cũng mờ mịt, con mắt cũng thẳng, liền liền A Tú kêu hai tiếng Lâm ngũ ca, hắn đều từ chối nghe không nghe thấy. A Châu nhìn hắn thật sự là ngốc, lắc đầu kéo A Tú ra bắt chân lâu, lên xe ngựa sau đi một đoạn đường, mới phát hiện nguyên bản muốn cho trong phủ mấy cái bệnh cô nương mua điểm tâm mứt hoa quả đều quên. Ở sau đầu, ngược lại là không nghĩ tới, hắn lại đuổi tới, A Châu, tam muội muội, người mới vừa nói, là thật a, Lâm Trầm lo lắng bấm một cái chân của mình, ta không phải nằm mơ, là, nằm mơ ban ngày, Lâm Trầm gãi đầu một cái, người gạt ta a, Lâm Ngũ, người đến hiện nay đều không có trả lời ta, A Châu lông mày một lập, xinh đẹp trong mắt lộ ra lăng lệ đến. Ý của ngươi thế nào? Lâm Trầm rất thẳng thắn. Trở về, ta liền nhờ người đến cầu thân. Từ trong ngực móc ra viên kia mộc châm. Lắp bắp nói, cái này vẫn là đặt ở ngươi nơi này. A Châu cũng chỉ là cười. Rõ ràng là có chút âm u thời tiết. Nụ cười này phía dưới. Liền phảng phất thật dày dáng hồng đều bị sắc trời phá vỡ. Gọi Lâm Trầm thấy cơ hồ không bỏ được nháy mắt. Sợ bỏ qua nửa phần, cắn răng, đánh bạo tiến lên một bước, lung tung đem mộc châm cắm vào A Châu sắn thành đọa trang búi tóc xanh phía trên. Ta cái này trở về, để cho người ta đến cầu thân. Hắn lặp lại một lần, quay người cùng tay cùng chân đi hai bước, lại quay lại, từ trong ngực tiếp lấy ra bên ngoài móc ra hai cái giấy dầu bao kín đáo đưa cho A Tú. Đây là cho cửu muội muội. Như một làn khói chạy tới trước ngựa, thẳng đạp hai lần, mới lên lập tức ngồi vững vàng, từ trên cao nhìn xuống đối A Châu cười một tiếng, lờ mờ liền lại là cái kia vô ưu vô lự, áo gấm trương dương thiếu niên, chờ lấy ta, quay đầu ngựa, đạp thuyết mà đi. A Châu đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, trên mặt có chính nàng đều không hiểu ôn nhu, A Tú cảm thấy mình không có con mắt nhìn hai người này. Nàng đến cùng mù quan tâm làm gì đâu, còn thay A Châu khổ sở, còn thay Lâm Trầm cảm thấy không công bằng, nước mắt rưng rưng nghĩ đến nhường A Châu suy nghĩ kỹ càng đâu. Kết quả vừa quay đầu, liền phát hiện người ta căn bản cũng không phải là như thế. Chỉ ít không phải giống như chính nàng nói như vậy hoàn toàn không có nửa phần động tâm ni điên. Điên trong tay điểm tâm cùng mứt hoa quả. A Tú tâm mệt mỏi lắc đầu, nàng cái tuổi này, đã không cách nào hiểu rõ A Châu Lâm Trầm ý nghĩ A. Mang theo một loại ông cụ non thê lương cảm giác tiến quốc công phủ. Ỉu xìu nhi, liền đi hướng Tĩnh Quốc công cùng Ôn thị đâm thọc tâm cũng bị mất. Gọi chính A Châu đi giải quyết cha đi, không quá hai ngày, Ôn thị quả nhiên liền nhận được Vũ Huy hầu phủ thiếp mời. Đối với Vũ Huy hầu phu nhân cùng thế tử phu nhân muốn hướng quốc công phủ tới bái phỏng mục đích. Ôn thị trong lòng sáng như gương. Năm đó Tĩnh Quốc công đần độn đáp ứng Lâm Trầm gọi A Châu chờ hắn một năm. Ôn thị cùng trượng phu náo loạn một lần. Chỉ cảm thấy trượng phu là tại hồ A Châu. Ba năm qua đi, Lâm Trầm tại Bắc Cảnh quân công không nhỏ. Trong triều đình đều có người tại truyền. Hoàng đế là cố ý cho Lâm Trầm phong tước. Lâm Trầm tuy là con vợ cả, cũng bất quá là hầu phủ ấu tử, ngày sau tiền đồ chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc trước Ôn thị không coi trọng hắn, một cái là bởi vì hắn có chút hoàn khố chi danh. Một cái khác duyên cớ, liền là Lâm Trầm tiền đồ thật sự là xa vời. Hiện nay xem ra, điểm này lại là không cần lo lắng, dù là không phong tước, bằng vào tử thủ nhạn hồi quan chiến công. Lâm Trầm tiền đồ ngay tại hoàng đế trong lòng, lại Lâm Trầm đi 3 năm, hồi kinh sau liền muốn lên như diều gặp gió, đối A Châu tâm lại chưa biến. Cái này cũng gọi Ôn thị không khỏi không động dung, nàng đối Tĩnh quốc công không tin lắm, dứt khoát cầm thiếp mời đi cùng cố lão thái thái nói chuyện. Đem Lâm gia muốn tới cửa sự tình nói một lần, vừa cười xin chỉ thị cố lão thái thái. Ta đoán, Lâm phu nhân đây là vì A Châu tới. Mẫu thân, ngài nhìn cửa hôn sự này, làm được không làm được? Quả thật, năm đó Lâm Trầm một chút kia tiểu tâm tư, đều khắc vào trên mặt, một ngày trèo lên một lần cửa, cố lão thái thái lại có cái gì không biết, chỉ là lại sợ thất bại. Cùng Ôn thị nói, cũng đừng làm xóa. Ôn thị ghé vào trước gót chân nàng, nhẹ giọng cười nói, cái kia ngược lại là sẽ không. A Tú nói a, vẫn là nhịn không được. A Tú len lén đem A Châu dự định cùng Ôn thị tiết lộ một chút. Ôn thị liền trầm thấp tại cố lão thái thái bên tai lại nói một lần. Đứa bé kia, đúng là có dạng này lòng dạ. Cố lão thái thái cũng kinh ngạc, bình thường nhìn không ra a. Ôn thị gật đầu, trên mặt có chút thương cảm, thấp giọng thở dài, những năm này, có lẽ là chúng ta đều xem thường tam nha đầu, quốc công phủ mấy cái cô nương bên trong. Nàng vẫn cho là, nếu nói sẽ có đi hướng khoáng đạt thiên địa nữ hài nhi, sẽ là A Chân. Đứa bé kia từ nhỏ thích du ký tạp ký, mỗi lần nhìn đều 10 phần mê mẩn. Cố lão thái thái cũng thở dài, nói đến, quên đi, đợi đến Lâm gia người tới cửa sau, nếu thật là cầu hôn, cũng liền ứng đi. Lâm gia tiểu tử, ta nhìn còn tốt, chỉ xông lấy hắn đối A Châu mấy năm này dụng tâm, ngày sau cũng sẽ không sai chờ đợi A Châu. Ta lúc trước đối tam nha đầu là có thành kiến, sợ nàng học được nàng cái kia di nương cùng trong cung quý phi. Cố lão thái thái nói đến đây, lắc đầu, cho nên luôn luôn câu lấy nàng, tùy tiện không nguyện ý gọi nàng ra ngoài vừa đi. Về sau nàng nói với ta, đời này đều tuyệt sẽ không cùng người làm thiếp, ta mới xem như yên tâm đi. Nàng phí thời gian đến bây giờ nhanh 20, ta cũng chỉ ngóng trông nàng có thể có cửa tốt nhân duyên. Tuổi già thuận thuận lợi lợi, Vũ Uy hầu cửa phủ thứ không tính thấp. Chỉ bằng lấy Lâm Trầm phong tước đang ở trước mắt, vẫn còn có thể để cái kia có chút thế lợi mẫu thân đến cầu thân. Liền có thể biết, hắn là cái có đảm đương hài tử. Về phần nói Vũ Uy hầu phu nhân, cố lão thái thái cũng không lo lắng. Một khi Lâm Trầm phong tước, dù là không trở về Bắc Cảnh, cũng là mặt khác có phủ đệ, không còn nói một cái trong phủ ở hai cái có thước huân quý đạo lý. Tương đương nói vợ chồng trẻ là riêng phần mình sinh hoạt. Nhìn xem A Chân A Giác, nhìn nhìn lại A Giao, liền biết trong đó khác biệt. Nếu như Lâm Trầm trả về Bắc Cảnh, cái kia A Châu về sau thì càng hài lòng, cũng chỉ là đồng dạng. Lâm Trầm cùng A Châu tính toán nhỏ nhặt, trước không thể để cho Tĩnh quốc công biết. Cố lão thái thái sợ nhi tử sẽ khóc, sao tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, ngày mai 5 điểm liền muốn ngồi dậy, đỉnh lấy 35 độ cao ấm, mang bọn nhỏ đi tham gia đại hội thể dục thể thao. Hết chương.